Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kê Tinh Châu, Giang Tương Nam, Lộ Tiểu Trì cùng với Giao Long ba đầu đều đồng loạt nhìn về phía Quý Quan Kỳ. Bọn họ vừa mới giải thích xong tình hình hiện tại cho y nghe. Lúc này y vẫn chưa đưa ra câu trả lời ngay mà chỉ im lặng đứng đó, ánh mắt trầm ngâm, rõ ràng đang suy tính thiệt hơn trong lòng. Lộ Tiểu Trì hạ giọng nói, giọng điệu có phần dè dặt. Sư tôn ta đã được đưa đến khách đờ, em mở dưới chấn. Ta định sau khi giải quyết xong chuyện của Âm Dương Hòe sẽ lập tức đón người về. Còn về đám đông, Tây, Nam, Bắc, bọn họ nhất quyết không chịu rời đi, nhưng ta cũng đã căn dặn kỹ lưỡng, tuyệt đối không được bước ra ngoài. Nếu không cẩn thận, chỉ cần một chút sơ suất thôi cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Lần gần nhất Âm Dương Hòe xuất hiện là khi nào? Quý Quan Kỳ lên tiếng hỏi. Ánh mắt vẫn không rời khỏi bản đồ địa hình đang trải ra trước mặt. Ngay hôm trước, Lộ Tiểu Trì đáp, khi đó có một đôi tân nhân vừa mới thành thân, suýt chút nữa thì bị Âm Dương Hòe dế. TC, hết, cũng may là Kê Thiếu Tông Chủ và Giang Công Tử đến kịp thời, nếu không hậu quả thực sự không dám tưởng tượng. Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại một lúc rồi mới tiếp lời, giọng nói trầm hơn. Nhưng Giang Công Tử từng nói, cây Âm Dương Hòe này vốn được nuôi dưỡng trong tứ tượng lưỡng nghi, nơi cực kỳ thích hợp để linh thảo linh thú sinh trưởng. E rằng thực lực của nó không hề tầm thường. Đúng vậy, Giang Tương Nam khẽ gật đầu, giọng nói mang theo phần nghiêm trọng. Tứ tượng lưỡng nghi là một trong hai đại bí cảnh mạnh nhất hiện nay. Linh khí dồi dào, địa thế ổn định, rất thích hợp cho linh thảo hóa tinh. Chuyện linh thảo tu thành tinh thể có thể khiến người thường kinh ngạc. Nhưng nếu là trong tứ tượng lưỡng nghi thì hoàn toàn có khả năng xảy ra. Các ngươi đã từng giao thủ với Âm Dương Hòe rồi. Quý Quan Kỳ hỏi tiếp, giọng không lớn nhưng rõ ràng. Đúng vậy, Kê Tinh Châu gật đầu, sắc mặt nặng nề, rất khó đối phó. Điều khiến chúng ta đau đầu nhất không phải là sức mạnh công kích của nó, mà là khả năng ẩn thân và thoát thân cực kỳ khó lường. Chỉ trong nháy mắt, nó đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, không thể truy đuổi nổi. Không hẳn là chạy nhanh, mà là nó ẩn nấp quá tốt. Giang Tương Nam tiếp lời, xung quanh nơi này toàn là cây cối rậm rạp, với hình dạng linh thảo của nó, muốn ngụy trang thành một dây leo, một nhánh cây, hay thậm chí một bụi cỏ, thì thực sự quá dễ dàng. Câu chuyện cuối cùng vẫn quay trở lại vấn đề cốt lõi. Phải có một đôi tân nhân giả vờ thành thân để dụ Âm Dương Hòe lộ diện. Quý Quan Kỳ không tỏ ra quá bận tâm. Nhưng trong lòng y lại khẽ khựng lại khi nhớ đến lời Kim Khổng Tước từng nói. Nếu y thành thân, thiên phạt có thể sẽ chuyển sang người khác. Chỉ một ý nghĩ ấy thôi cũng khiến y cảm thấy vô cùng khó xử. Không phải ta không muốn hợp tác, y lên tiếng, giọng điệu không có vẻ từ chối nhưng mang theo chút do dự. Chủ yếu là ta không thể thành thân với Tiểu Trì. Vì sao? Kê Tinh Châu lập tức hỏi lại, ánh mắt chợt lóe lên như thể có một suy đoán nào đó vừa xuất hiện trong đầu. Nhưng trước khi hắn kịp nói thêm điều gì, Quý Quan Kỳ đã lắc đầu, ngắt lời. Không giấu gì các ngươi, trên người ta, mang thiên phạt, nếu ta thành thân, thiên phạt có thể sẽ chuyển sang người còn lại. Lời này vừa dứt, sắc mặt của Kê Tinh Châu và Giang Tương Nam đều lập tức thay đổi, không thể che giấu nổi vẻ kinh ngạc. Người mang thiên phạt, Kê Tinh Châu nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt đầy nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có những kẻ nghịch thiên mà đi, chống lại quy luật của trời đất, mới bị thiên đạo giáng thiên phạt. Ngươi, đã làm gì, chỉ là làm một chút chuyện trái với thiên đạo mà thôi, nhưng không phải ta tự nguyện. Quý Quan Kỳ hơi ngừng lại một chút, rồi cất giọng bình thản. Nhưng chuyện đó không phải trọng điểm, điều quan trọng là, ta và Tiểu Trì, e rằng không thể thành thân. Kim Khổng Tước nói phải thật sự thành thân thì thiên phạt mới có thể chuyển đi. Kê Tinh Châu nhướng mày, nếu vậy thì ngươi không cần lo, chuyện này chỉ là giả thành thân, các ngươi chỉ cần mặc hỷ phục, giả vờ bái đường, không cần bẩm báo thiên địa, không có hôn thư, cũng không có linh chứng. Như vậy, thiên phạt sẽ không bị ảnh hưởng, càng không thể chuyển sang người khác. Ngươi chắc chứ? Quý Quan Kỳ hơi nhíu mày, giọng mang theo một tia nghi hoặc. Ta chắc chắn, Kê Tinh Châu thở ra một hơi, giọng điệu bất đắc dĩ. Trước kia ta từng đến Thiên Cơ Môn, có cơ hội nghe Chi Vấn Tiên Tôn nhắc đến chuyện này, nên cũng hiểu sơ qua. Đã nói rõ ràng đến mức này, nếu Quý Quan Kỳ vẫn từ chối, e rằng sẽ hơi gượng ép. Lộ Tiểu Trì tuy thoáng có chút bối rối, nhưng cuối cùng vẫn nghiêm túc gật đầu nói. Quý công tử yên tâm, ta biết đây chỉ là giả thành thân. Không có bẩm báo thiên địa, không có hôn ước thực sự. Người cứ yên lòng, không phải ta lo chuyện đó. Quý quan kỳ lắc đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng cũng mang theo sự mỏi mệt. Chỉ cần thiên phạt không bị chuyển đi, vậy thì làm thôi. Nếu thực sự có thể dùng cách này để dụ âm dương hoè xuất hiện, rồi nhân cơ hội tiêu diệt nó, thì đây rõ ràng là một phương pháp không tồi chút nào. Hơn nữa, việc ra tay bất ngờ như vậy còn có thể giảm thiểu tối đa rủi ro và thương vong. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, cuối cùng mọi người cũng thống nhất. 2 ngày sau sẽ cử hành hôn lễ, ta đã xem lịch, 2 ngày nữa là ngày hoàng đạo. Kê Tinh Châu nói, giọng điệu đầy chắc chắn. Hôm nay chúng ta xuống trấn mua hỷ phục, ngày mai sẽ trang hoàng lại Thanh Tuyền phái. Nếu đã giả thành thân, thì ít nhất cũng phải làm cho giống. Nếu không, âm dương hoè rất có thể sẽ nghi ngờ, không dễ gì mắc bẫy. Chưa kể, trong khu rừng ở Huyền Kim Sơn có vô số cây cối. Không loại trừ khả năng âm dương hoè đang lẩn trốn quanh đây để quan sát động tĩnh. Nếu ngươi và Tiểu Trì ra ngoài, hãy cố gắng tỏ ra thân mật một chút. Như vậy mới giống một đôi tân nhân thật sự, dễ khiến nó mắc câu. Lát nữa ta sẽ dỡ bỏ pháp trận bảo vệ xung quanh. Giang Tương Nam tiếp lời, giọng trầm và chắc, nhất định không được để nó phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào. Nếu để nó nghi ngờ, lần sau muốn dùng lại cách này sẽ khó gấp 100 lần. Quý quan kỳ gật đầu, không phản bác, tuy miệng nói thì dễ, nhưng trong lòng y vẫn có chút bối rối không tránh khỏi. Dù sao, giữa y và Lộ Tiểu Trì vẫn luôn chỉ là bằng hữu. Giờ đột nhiên phải giả vờ thành phu thê, cảm giác đúng là có hơi kỳ quặc. Thế nhưng khi quay sang nhìn, y lại thấy Lộ Tiểu Trì dường như còn căng thẳng hơn cả mình. Quý quan kỳ vốn định mở miệng trấn an vài câu, ai ngờ đối phương lại lên tiếng trước. Quý công tử cứ yên tâm, ta sẽ cố gắng diễn tròn vai. Hả, được thôi, quý quan kỳ còn đang lưỡng lự chưa biết nói gì, thì đã bị cắt lời trước. Y chỉ đành cười khổ, cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Ta cũng vậy, đây là lần đầu tiên, có thể sẽ hơi không quen. Bên cạnh, Giao Long Ba Đầu suýt nữa thì cười đến nội thương, phải quay đầu sang hướng khác mới kìm lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, quý quan kỳ chợt nhớ ra điều gì, liền quay sang nhìn Giang Tương Nam, ánh mắt khẽ liếc sang Kê Tinh Châu đang đứng cạnh. Sau đó y nói, ta vốn định bàn riêng với ngươi chuyện này, nhưng thấy Kê Tinh Châu cũng ở đây, chắc hắn đã nói với ngươi rồi. Sắc mặt Giang Tương Nam lập tức trầm xuống, hắn nhíu mày, vẻ mặt nặng nề, sau một lúc mới gật đầu đáp. Ừ, sau khi mọi chuyện được quyết định xong xuôi, Giang Tương Nam liền dỡ bỏ pháp trận bảo vệ bao quanh tông môn. Mọi người liếc nhìn nhau, Kê Tinh Châu khẽ ho một tiếng rồi nói. Vậy thì hôm nay chúng ta xuống trấn mua đồ, ngày mai cùng nhau trang trí lại tông môn, ngày kia cử hành hôn lễ, hay quá. Từ trong phòng, 4 người đông tây nam bắc đang chơi đùa vui vẻ nghe được câu này, liền đồng loạt nhảy dựng lên, hớn hở thò đầu ra ngoài. Ai thành thân vậy, kinh hỉ chưa? Kê Tinh Châu bật cười, đưa tay xoa đầu một đứa nhỏ rồi đáp. Là đại sư huynh của các ngươi và quý công tử, vui không? Cả đám lập tức sửng sốt nhìn nhau, rồi gần như cùng lúc chạy ùa ra khỏi phòng. Chúng đều rất quý mến quý quan kỳ, nên khi nghe được tin này, không tránh khỏi vừa kinh ngạc, vừa phấn khích, lập tức nhao nhao đòi theo mọi người xuống trấn mua sắm. Ban đầu, Giang Tương Nam không đồng ý, nhưng Lộ Tiểu Trì lại lên tiếng khuyên nhủ. Cứ đưa bọn họ theo đi, tiện thể đưa đến chỗ sư tôn luôn, để tránh việc sau này, xảy ra chuyện gì đó thì quá nguy hiểm. Được, Giang Tương Nam gật đầu đồng ý, dù sao, nếu thật sự phải giao chiến với âm dương hoè, để 4 đứa trẻ ấy lại trong tông môn quả thực quá nguy hiểm. Đi xuống trấn sau khi quyết định, mọi người lập tức cùng nhau rời khỏi tông môn, xuống trấn để mua sắm chuẩn bị. Trời vẫn còn sớm, nên dọc đường họ tiện tay mua vài sâu kẹo hồ lô cho đám nhỏ, khiến cả bọn vui mừng ríu rít. Khi đến khách đờ, họ giao bọn trẻ cho vị đạo sĩ già trông coi, sau đó 4 người lớn mới tách ra đi mua đồ riêng. Quan Kỳ, đi sát gần Tiểu Trì một chút đi. Kê Tinh Châu vừa lựa đồ vừa nhắc nhở, giọng nửa thật nửa đùa. Tốt nhất là nên đặt tay lên người hắn một chút, như vậy mới có vẻ thân mật. Chưa thành thân, phải giữ chừng mực. Quý Quan Kỳ thản nhiên đáp. Kê Tinh Châu liếc y một cái, trong mắt thoáng hiện chút hứng thú, rồi hạ giọng, giọng như cố tình thăm dò. Ta nghe nói khi còn ở Vạn Hoa Tông, Trấn Nam Tiên Tôn luôn theo sát ngươi, thậm chí còn canh chừng trước viện của ngươi không rời nửa bước. Vậy lần này sao Tiên Tôn không đến? Chuyện này chẳng phải do hắn gây ra sao? Nghe đến ba chữ, Trấn Nam Tiên Tôn, chân mày Quý Quan Kỳ hơi nhíu lại. Y đáp, giọng bình tĩnh nhưng mang theo sự cắt đứt rõ ràng. Hắn sẽ trở về Huyền Thiên Tông. Hiện tại hắn đã mất hết linh lực, không thể xử lý được chuyện này nữa. Lời này vừa dứt, sắc mặt của Kê Tinh Châu thoáng thay đổi. Hắn lặng lẽ liếc nhìn Giang Tương Nam và Lộ Tiểu Trì đang đứng cách đó không xa, rồi làm như vô tình hỏi nhỏ. Thật sự mất hết linh lực rồi. Ta tưởng là, ừ, Quý Quan Kỳ khẽ gật đầu. Thật, trước đó, Kê Tinh Châu vẫn còn nghĩ rằng Ô Hành Bạch đang dùng chiêu trò để theo đuổi Quý Quan Kỳ. Dù sao hắn cũng đã từng làm nhiều chuyện như thế trong quá khứ. Nhưng giờ nghe vậy, hắn bỗng nhận ra, mọi chuyện e rằng không đơn giản như hắn tưởng. Và nếu thật sự là như vậy, mức độ nghiêm trọng của vấn đề này hoàn toàn vượt khỏi dự đoán ban đầu. Vậy hiện tại Tiên Tôn có thể khôi phục lại thực lực không? Ta không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quan Kỳ đáp, giọng lặng lẽ, cũng không rõ là bao giờ hắn mới có thể khôi phục, hay liệu có còn khôi phục được nữa hay không? Quý Quan Kỳ bình thản nói, giọng không cao nhưng mang theo một sự quyết đoán rõ ràng. Vậy nên, chuyện của Âm Dương Hòe, ta sẽ là người xử lý. Mùa Hỉ Hực Kê Tinh Châu và Giang Tương Nam nhận phần việc đi mua lụa đỏ, tranh dán cửa và những đồ trang trí cần thiết cho hôn lễ. Còn Quý Quan Kỳ cùng Lộ Tiểu Trì thì tách ra, phụ trách đi tìm mua hỉ phục. Tuy nhiên, vì thời gian quá gấp gáp, các cửa tiệm trong trấn đều không còn sẵn hỉ phục vừa vặn để lựa chọn. Sau một hồi lục lọi, hai người chỉ đành lấy tạm hai bộ có thể dùng được. Bộ hỉ phục dành cho Quý Quan Kỳ vừa vặn đến mức gần như được đo may riêng, nhưng bộ còn lại dành cho Lộ Tiểu Trì thì lại hơi rộng, ống tay áo và vạt áo đều dài hơn bình thường. Ai là tân lang, ai là tân nương đây? Kê Tinh Châu vừa thấy hai người quay về với hai bộ y phục đỏ chói, liền không nhịn được mà bật cười. Các ngươi lấy luôn hai bộ tân lang à? Quý Quan Kỳ bất đắc dĩ thở nhẹ. Trưởng quầy nói thời gian quá gấp, không còn bộ nào khác nữa. Chỉ còn hai bộ này là có thể dùng được, đành tạm thời lấy đỡ. Về lại Thanh Tuyền phái sau khi mua sắm đầy đủ, bốn người cùng trở về Thanh Tuyền phái. Nhưng khi vừa đặt chân đến cổng tông môn, Giao Long ba đầu vốn vẫn đang uể oải chợt đột ngột dừng lại. Nó thu nhỏ thân hình, cuộn quanh thắt lưng Kê Tinh Châu, rồi bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn sâu vào rừng cây phía trước. Sao vậy? Kê Tinh Châu lập tức nhận ra sự khác thường, cả người cũng theo đó mà căng lên cảnh giác. Giao Long ba đầu nhìn chăm chú vào bóng rừng một lúc, sau đó mới chậm rãi lắc đầu. Không có gì cụ thể cả, chỉ là cảm giác, có điều gì đó không đúng. Không chắc có phải Âm Dương Hòe hay không, cũng không thể xác định chính xác vị trí của nó. Nhưng dù sao thì cẩn thận vẫn hơn, có khả năng rất cao là nó đang lẩn trốn đâu đó gần đây, âm thầm quan sát các ngươi. Nghe vậy, mọi người khẽ gật đầu, ai nấy đều thầm siết chặt lòng cảnh giác. Khi vừa sắp bước lên bậc thềm dẫn vào đại điện, Lộ Tiểu Trì vô tình dẫm phải một mảng rêu xanh trơn trượt. Cơ thể hắn mất thăng bằng, chao đảo rồi ngã ngửa về phía sau. Phản ứng của Quý Quan Kỳ cực kỳ nhanh nhạy, gần như trong tích tắc đã vươn tay đỡ lấy hắn. Dù vậy, y vẫn nghe thấy tiếng rên khẽ phát ra từ cổ họng đối phương. Thế nào? Quý Quan Kỳ cúi đầu nhìn hắn, giọng mang theo lo lắng. Không sao chứ, không sao, Lộ Tiểu Trì lắc đầu, ra vẻ như không có gì nghiêm trọng. Nhưng khi hắn vừa định bước tiếp, bước chân lại lảo đảo vì cơn đau đột ngột, suýt nữa ngã tiếp. Quý Quan Kỳ lập tức đỡ lấy hắn lần nữa, lúc này sắc mặt đã hơi cau lại. Ngươi còn đi được không? Lộ Tiểu Trì vẫn cố chấp định gượng bước, nhưng nhìn biểu cảm của hắn, ai cũng biết là đang cố chịu đựng. Ngay lúc đó, Kê Tinh Châu bỗng cười lên thành tiếng, ngữ khí như trêu đùa mà cũng như thật. Hay là, ngươi cứ bế hắn về đi, dù sao cũng đâu phải chưa từng bế, lần trước hắn trúng độc không đi nổi. Chẳng phải ngươi đã bọc hắn trong Bạch Hạc Vũ Đấu Bồng rồi ôm hắn đi khắp nơi sao? Bạch Hạc Vũ Đấu Bồng, Giang Tương Nam khẽ nhíu mày, đây không phải là pháp y của Tiên Tôn sao? Câu hỏi vừa dứt, ánh mắt mọi người khẽ dao động, rồi nhanh chóng nhìn nhau đầy ngầm hiểu. Tuy vậy, không ai tiếp tục truy hỏi thêm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kề Tình Châu dứt khoát nhận lấy đống đồ đang cầm trong tay Quý Quan Kỳ, giọng nửa nghiêm túc nửa trêu chọc. Mau bế hắn về đi, nhớ kỹ, bây giờ xung quanh không còn pháp trận nữa đâu đấy. Quý Quan Kỳ bất đắc dĩ thở ra một hơi, rồi nhẹ giọng nói. Tiểu Trì, đắc tội rồi. Cách chương.